Đế Quân, chương 1144, hung hiểm, gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã biết hồn ảnh có linh trí sẽ rất đáng sợ, nhưng mà cũng không có ngờ tới ngay cả vũ kỹ cũng là có thể thi triển ra, phiến táng hồn sơn mạch này càng lúc càng thần bí. Nhìn trường kiếm đen nhánh đang không ngừng lớn lên trong đồng tử, bản mệnh hồn phách lạnh lùng hừ khẽ, hai tay cũng là chợt động một cái, sau sát na đồng dạng là đao mang lớn nhỏ trăm trượng phá không mà ra cùng trường kiếm đen nhánh kia nặng nề oanh kích lại với nhau. Oanh, ở bên trong tiếng va chạm kinh thiên, năng lượng phong bạo đáng sợ tịch quyển mà ra cả phương thiên đại đều là bị run rẩy, rung động giống như gợn nước dũng động, khu vực phụ cận toàn bộ hóa thành hư vô. Ánh mắt của thần giả ngưng tụ lại thật chặt, bản mệnh hồn phách sau cảnh giới đăng đường cho dù là đối mặt với cao thủ tôn huyền bình thường đều có sức đánh một trận, cộng thêm chính mình vốn có rất nhiều thủ đoạn có thể được bản mệnh hồn phách sử dụng đến, khiến cho lực chiến đấu của nó không phải là chuyện đùa. Nhưng một kích mới vừa rồi kia, hồn ảnh cư nhiên cùng bản mệnh hồn phách không chia trên dưới. Đây chỉ là mới vừa tiến vào táng hồn sơn mạch gặp phải bất quá là đợt thứ nhất mà thôi, cũng đã là cường đại như thế, khó trách nơi này được gọi là tuyệt địa. Một kích không công mà lui, hồn ảnh gào thét càng thêm tàn bạo, lực lượng linh hồn đầy trời khiến nó trở nên càng cường đại lên. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng cũng không chờ được mình tiến vào trong đại phương mà vợ chồng phong ma đi tới liền đã bị hồn ảnh này lưu lại ở nơi đây. Hai mắt của thần giả nhất thời vì thế mà run lên, chạy là không thể nào, táng hồn sơn mạch vừa mới tiến vào, hết thảy đều còn rất xa lạ, hồn ảnh trước mắt đúng là thời cơ tốt nhất để cho chính mình hiểu rõ phiến hung địa này. Thiên địa hồng hoang tháp. Tiếp tháp khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, ngũ thải quang hoa sáng chói từ trên trời giáng xuống, đem bản mệnh hồn phách cùng hồn ảnh song song bảo phủ vào, hấp lực cường đại ngạnh sinh sinh hấp thu lực lượng linh hồn ở chung quanh. Lịch, thiên địa hồng hoang tháp không có vật nào là không luyện, có lẽ lực lượng linh hồn này nó không cách nào giống như trước đây có thể tùy ý luyện hóa, nhưng đồng dạng có thể đối với hồn ảnh tạo thành quấy nhiễu nhất định, khiến nó không thể thuận lợi hấp thu lực lượng linh hồn ở quanh thân mà càng trở nên cường đại. Hiển nhiên hồn ảnh có điều bị ngăn cản, hai tay của bản mệnh hồn phách nhanh chóng vừa động, thanh sắc quang mang dũng động bầu trời, hóa thành một thanh trường cung khổng lồ chỉ một thoáng, thanh sắc lợi tiễn đáp lên trên dây cung, điểm tay nhẹ nhàng, lợi tiễn nhất thời phá không mà ra. Lực lượng bá đạo nhất thời khiến cho nơi lợi tiễn lướt qua biến thành một dải đất chân không. Hồn ảnh có linh trí hiển nhiên cũng là cảm ứng được cường đại của một kích kia, đồng thời cũng là biết không thể tránh khỏi, chỉ thấy trong ánh mắt mơ hồ của nó hiện ra vẻ điên cuồng, ấn pháp biến đổi, lực lượng trong cơ thể dữ dội xông ra nhanh như tia chớp, ngay sau đó liền ngưng tụ hóa thành một đạo quang cháo khổng lồ do toàn bộ lực lượng linh hồn tạo thành. Ở mặt ngoài của quang cháo kia thậm chí có khí tức huyền ảo đang dao động, để cho quang cháo này giống như một cái thành lũy không thể phá vỡ. Suy, thanh sắc lợi tiễn tiếp tục phá không mà đến, cuối cùng nặng nề bắn lên trên màn quang mạc đen nhánh. gocchuyenaudio.com, kia, phanh, ở trong một cái chớp mắt này, quang mạc đen nhanh rung động mãnh liệt, thân thể của hồn ảnh đột nhiên trở nên cực kỳ hư ảo, phảng phất sắp sửa lập tức tiêu tán. Ở dưới tác dụng của lực lượng thiên địa hồng hoang tháp cộng thêm cường đại của một thức vũ khí hàn nhật xạ nguyệt tiễn, sau một lúc lâu quang cháo đen nhánh rốt cuộc là đạt đến cực hạn thừa nhận, chỉ nghe được thanh âm rất nhỏ vang lên, quang cháo kia dĩ nhiên là có từng đạo khe hở lan tràn mà ra. Mà hồn ảnh thân ở bên trong phảng phất đụng phải một đòn nghiêm trọng, cả cỗ thân thể hoàn toàn hư ảo xuống, mắt thường lại cũng không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, tựa hồ chân chính tiêu tán rồi, cùng với thiên địa này lần nữa tương dung chân chính. Sau mấy giây, quang cháo đen nhánh kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lực lượng còn lại trên thanh sắc lợi tiễn kia liền tiếp tục trùng kích vào trong không gian cho đến khi lực lượng hao hết, cũng vào lúc này, phương hư không này liền là hoàn toàn vỡ vụn ra, đại địa phía dưới cũng là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thần giả cùng bản mệnh hồn phách đều là nặng nề thở ra một hơi, hồn ảnh này thật sự là đáng sợ một chút, đừng nhìn thấy trong khi giao chiến ngắn ngủi này, bản mệnh hồn phách đều không chịu cái thương tích gì, nhưng hung hiểm trong quá trình lại là cực kỳ đáng sợ, nếu không phải có thiên địa hồng hoang tháp tương trợ, mặc dù đến cuối cùng cũng có thể chiến thắng, vậy tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Suy, thần giả cùng bản mệnh hồn phách ở sau một sát na sắc mặt nhất thời đại biến, trong không gian phía trước của bản mệnh hồn phách đột nhiên có một đạo rung động hiện lên nhanh như tia chớp. Thần giả cùng bản mệnh hồn phách mới vừa vặn cảm giác được rõ ràng đạo ba động gợn sóng kia đã là rút vào trong thân thể của bản mệnh hồn phách. Một sát na này thần giả ở ngay sau đó cảm ứng được một cỗ lực phá hoại cường đại ở bên trong bản mệnh hồn phách đang cố gắng phá hư, mà nguồn gốc của đạo lực lượng này dĩ nhiên là thuộc về hồn ảnh đã tiêu tán trước đó. Bản mệnh hồn phách ngươi không có chuyện gì chứ? Bản tôn, đi, ánh mắt của thần giả vì đó mà ngưng tụ, không cần suy nghĩ, sau khi đem bản mệnh hồn phách triệu hồi, lập tức lắc mình tiến vào trong cổ đế điện. Trên quảng trường khổng lồ, thần dạ ngồi xếp bằng, tâm thần tiến vào không gian ý thức, bản mệnh hồn phách giờ phút này giống như dã thú bị trọng thương, trên mặt đầy điên cuồng dữ tợn, một cỗ khí tức hủy diệt từ trong cơ thể kia hung ác truyền ra, để cho không gian ý thức này đều là đang ở trong chấn động kịch liệt. Bản mệnh hồn phách thế nào? Ta không có chuyện gì, bản tôn yên tâm, chỉ bằng nó đừng mơ đem ta luyện hóa. Lời vừa dứt, bản mệnh hồn phách cũng là lập tức tiến vào trong tu luyện, mắt thường có thể thấy được ở bên ngoài thân thể của Enso, một đạo năng lượng rung động quỷ dị đen như mực giống như là một đầu trường sa nhanh chóng dũng động. Kèm theo mỗi một lần nó dũng động đều là có thể cảm ứng được khí tức của bản mệnh hồn phách sẽ yếu hơn một phần, hiển nhiên đây là bị chế trụ mạnh mẽ. Nhưng bản mệnh hồn phách cũng không có thúc thủ trị trói, tuy đang ở hạ phong nhưng vẫn là từng đạo năng lượng xen lẫn ngân mang dữ dội tuôn ra chống đỡ năng lượng giống như đầu trường sa kia. Hai đạo năng lượng dây dưa lẫn nhau, trong nháy mắt liền. Góc truyện audio.com, là tiếp xúc lại với nhau, nhất thời một luồng sóng trùng kích ngang nhiên xuất hiện cách chương.